Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mẹ hỏi giúp con khi nào thì anh ta rảnh nhá. Đương nhiên rồi, không thành vấn đề. Chờ mẹ hỏi xong rồi gọi lại báo cho con ngay. Chồng ngóng ngày đêm, rốt cuộc con gái mình cũng đã rảnh rỗi rồi. Ô Nguyệt Vân chủ động cúp điện thoại, chấm dứt cuộc trò chuyện với mẹ mình. Nhưng vào lúc này, cửa sổ sát đất sau lưng lại vang lên tiếng cạch. Sau đó eo của cô lập tức bị ôm chặt. Cô thuận thế ngửa đầu ra sau, dựa vào vòng ngực rộng lớn ấm áp. Tại sao lại đứng đây? Vừa rồi anh còn tưởng là em đang ở trong phòng làm việc đấy. Chú Uy Tuấn tựa cằm lên đỉnh đầu cô. Mệt mỏi nên là em ra đây hít thở không khí, nhân tiện gọi về cho mẹ em ấy mà. Cuối tuần này về rồi à? Con gọi làm gì? Đột nhiên nhớ ra một chuyện, sợ quên nên gọi về dặn mẹ trước thôi. Thật ra cô biết rõ, nếu như lần này không quyết định báo cho mẹ biết thì cô sẽ mất đi cơ hội để rời khỏi Chu Uy Tuấn. Vậy à? Chu Uy Tuấn cũng không tò mò hỏi là chuyện gì. Anh cho rằng bọn họ ở chung nhưng cũng không cần thiết phải báo cáo mọi chuyện với đối phương, khiến đối phương cảm thấy mất tự do. Hôm nay tâm tình anh rất tốt sao? Ô Nguyệt Vân khẽ nghiêng đầu nhìn Chu Uy Tuấn. Em cảm nhận được à? Chu Uy Tuấn cũng không hề kinh ngạc. Cô gái nhỏ của anh lúc nào cũng có thể cảm nhận được chính xác tâm tình của anh so với dự báo thời tiết còn chính xác hơn. Đúng là con run nhỏ. Nhất định phải là run sao? Nghe thật buồn nôn. Đương nhiên không chỉ đơn thuần là run rồi. Anh vuốt nhẹ gò má của cô, cảm giác mềm mại vô cùng, sờ rất thích. Là con run nhỏ của anh. Ông Nguyệt Vân đẩy móng vuốt đang dính trên mặt cô ra. Có gì khác nhau đâu, thì chỉ thuộc về anh thôi, người khác đừng mơ tưởng. Chu Uy Tuấn nhếch môi. Chẳng lẽ em muốn thuộc về người khác à? Ô Nguyệt Vân hơi sửng sốt một chút, lập tức lảng sang chuyện khác. Hôm nay anh có chuyện tốt gì sao? Chu Uy Tuấn cũng không dò hỏi sự khác thường của cô, anh chỉ vui vẻ cong môi nói. Vân Vân à, em sắp phải mặc váy cưới rồi. Anh tuyên bố. Hả? Cái gì? Ý thức của cô trong nháy mắt như ngừng lại. Lúc hồi thần lại thì đã là một phút sau. Anh đang đùa à? Chu Uy Tuấn nâng cằm cô lên để cô nhìn thẳng vào mắt mình. Em cảm thấy anh đang nói đùa sao? Ừ. Cô gật đầu không chút nghi ngờ. Không ngờ chẳng lừa được em. Anh vốn đang mong đợi sau khi em nghe xong tin này thì sẽ vui vẻ mà nhào vào lòng anh chứ, chủ động hôn anh nữa đấy. Ô Nguyệt Vân mắng một câu. Không đứng đắn. Cũng không phải là đang làm việc, cần gì phải duy trì trạng thái nghiêm túc để tự làm khổ mình chứ. Suốt ngày phải đứng đắn nghiêm túc, làm việc quy củ, dùng phương thức lý luận để suy xét mọi việc, như vậy cuộc sống còn gì thú vị nữa. Chu Uy Tuấn nhéo mũi cô rồi lại vỗ vỗ đầu cô. Anh cũng không tính lừa em, chẳng qua là nói một cách chính xác là em sắp phải mặc váy cưới phù dâu cùng cô dâu đi lên thảm đỏ. Cô gái nhỏ của anh mà mặc váy cưới thì nhất định là sẽ rất đẹp. Em, phu dâu. Vẻ mặt ngây ngốc tràn đầy nghi hoặc khiến Chu Uy Tuấn không nhịn được mà khẽ hôn lên gò má phấn hồng của cô. Hai tháng sau, Phương Bách Hâm sẽ tổ chức hôn lễ. Hôm nay cậu ta tới mời anh làm phù rể. Thấy gió bắt đầu thổi mạnh, Chu Uy Tuấn kéo Ô Nguyệt Vân vào phòng. Anh làm phù rể sao? Cô trợn mắt. Đúng vậy. Bình thường tổng giám đốc chỉ cần mở miệng chúc mừng cô dâu chú rể, thế nhưng anh lại bước ra giúp đỡ, giúp cậu ta làm trâu làm ngựa. Vậy hôn lễ ngày hôm đó em cũng có thể đi sao? Ô Nguyệt Vân kéo áo anh, đôi mắt sáng lấp lánh. Em chỉ muốn xem một chút thôi, xem một chút là tốt rồi, có được không? Anh mặc lễ phục nhất định là rất đẹp, cô rất muốn nhìn. Chu Uy Tuấn giơ tay búng nhẹ vào trán của Ô Nguyệt Vân. Thật quá đáng, chưa gì mà đã quên mất lời anh vừa nói rồi sao? Anh nói anh là phù rể, em là phù dâu, chẳng lẽ phù dâu mà không xuất hiện trong hôn lễ à? Cô bé này vừa rồi căn bản là không đem lời nói của anh bỏ vào trong tai mà. Ô Nguyệt Vân giơ tay che trán. Nhưng mà sao, có vấn đề gì à? Chu Uy Tuấn nhướng cao mày. Như vậy hình như không hay lắm. Tuy cô biết Phương Bách Hâm nhưng lại không quen anh ta. Huống chi cô còn chưa gặp mặt cô dâu. Chẳng phải phù dâu nên là bạn bè của cô dâu thì thích hợp hơn sao? Trừ lần này ra thì cá tính của cô không hợp để làm phù dâu.

Thật ngại quá, tôi đang chờ vợ mình. Phương Bách Hâm nói dối mà mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net